toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, ngày thứ 49 xem tiền như rác. Sở Tích nghi hoặc, sau đó lại nhìn Cố Minh Cảnh bằng ánh mắt vô cùng mơ hồ. Cuối cùng là từ mơ hồ thành cạn lời. Không phải anh ta tin đó chứ? Sở Tích cảm thấy không phải hoàn toàn không thể có khả năng này. Không nói đến chuyện khác, bởi vì bình thường Cố Minh Cảnh hầu như không chú ý đến giới giải trí. Càng không hoạt động trong vòng fan, thuộc vào dạng người qua đường dễ dàng tin tưởng tin tức lề đường mà không hề nghi ngờ. Nhưng căn cứ vào chuyện Cố Minh Cảnh tự xưng bản thân là fan bạn trai cộng với việc mua đại ngôn của cô mà nói, hiện tại anh giống như cũng không phải người qua đường đơn thuần không chú ý đến giới giải trí. Cho nên vẫn còn một khả năng, chính là làm một fan vừa thấy tin tức liên quan đến idol nhà mình liền dễ dàng kích động. Cũng đúng, những người đó chỉ thiếu mỗi bước dùng kính hiển vi soi cô và nghiêm chuẩn. Cái gì mà dày đôi với nhìn nhau thâm tình, còn hận không thể nói bọn họ mỗi ngày đều hô hấp dưới bầu không khí tổ quốc nên gán ghép bọn họ ở bên nhau. Sở Tích giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Sau đó cười lạnh hai tiếng, hỏi lại một câu, anh nói xem em có mấy người đàn ông. Cố Minh Cảnh bị cô hỏi thì ngẩn ra. Sở Tích hầm hừ rút cổ tay từ tay Cố Minh Cảnh ra, lê dép ra khỏi giường. Có bao nhiêu người cũng không liên quan đến anh. Trong khi Phó Bạch vẫn đang cùng công ty quản lý của Nghiêm Chuẩn thương lượng nên ra thông báo thế nào thì tin đồn trên mạng đã từ Sở Tích Nghiêm Chuẩn yêu nhau bị phơi bày trước ánh sáng. Thành, tội nghiệp tổng giám đốc Cố. Sau đó lại thành, Nghiêm Chuẩn và Cố Minh Cảnh. Trận đấu giữa bạn trai danh chính Ngôn Thuận và fan bạn trai. Thậm chí có người còn bắt đầu mở bảng vote. Một bên là bạn trai chính quy, một bên là fan bạn trai để cho mọi người bình chọn. Lượng vote hai bên thật sự rất gần nhau. Anh truy tôi đuổi. Tình hình chiến đấu nhất thời lâm vào trạng thái gay cấn. Từ khi tổng giám đốc Cố bị vả mặt rồi tự nhận là fan bạn trai, sau lại ném 20 vạn mua đại ngôn ủng hộ thần tượng. Không chỉ vậy còn lấy danh nghĩa của Sở Tích làm việc công ích. Cố Minh Cảnh đã chứng minh bản thân chính là fan bạn trai đáng tin của Sở Tích. Ngoại trừ fan Sở Tích ra thì không biết có bao nhiêu người ăn dưa chờ đến ngày nào đó Sở Tích cảm động rồi thăng chức cho tổng giám đốc Cố. Thế nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một trình rào kim, cũng chính là Nghiêm Chuẩn. Dù gì Cố Minh Cảnh cũng là kiểu đàn ông không cần quảng cáo mà chỉ dựa vào gương mặt cũng có thể có 1.000 vạn fan. Là một fan có tiếng trong giới tài chính. Hiện tại trơ mắt nhìn idol của mình phơi bày tình yêu với người đàn ông khác liền lập tức nhận được vô số sự thương cảm từ người qua đường. Fan nhà khác cũng đồng cảm như bản thân mình gặp chuyện. Giống như idol nhà mình cũng bất ngờ lộ tin yêu đương. Rất nhiều người vì vậy mà bắt đầu cảm thấy bất bình. Thậm chí có người còn đem ảnh Cố Minh Cảnh tự nhận là fan bạn trai sau đó ghép chung với ảnh anh cùng Sở Tích làm công ích. Chú thích. Tình cảm và thời gian mấy năm nay rốt cuộc đã trao sai người. Cố Minh Cảnh nhìn câu, rốt cuộc đã trao sai người. Kia thì lông mày cũng giật giật. Weibo Cố Minh Cảnh chỉ mới đăng một dòng trạng thái. Cũng không kinh doanh gì nhưng bên dưới lại rất náo nhiệt. Tổng giám đốc Cố, cho hỏi hiện tại ngài có cảm nhận thế nào? Idol lộ tin yêu đương. Tổng giám đốc Cố, ngài có thoát fan không? Thoát fan. Thoát fan, thoát fan. Tổng giám đốc Cố, đừng khóc. Luận ra thế hay dung mạo, ngài có chỗ nào không bằng Nghiêm Chuẩn? Dựa vào cái gì Sở Tích cho anh ta chen chân lên trước? Cố lên, đem Sở Tích cướp về. Chào tổng giám đốc Cố, tôi là fan Nghiêm Chuẩn. Tôi biết bây giờ ngài rất khổ sở. Sau khi tôi biết Nghiêm Chuẩn và Sở Tích yêu nhau cũng rất khổ sở, cho nên xin hỏi ngài có thể hoành đao đoạt ái, chen chân vào tình cảm giữa hai người đó, để Nghiêm Chuẩn trở thành người độc thân không? Hoành đao đoạt ái, chỉ người thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm. GT, trong giới thỉnh thoảng sẽ có nghệ sĩ bị lộ chuyện yêu đương, cũng đạt chút lưu lượng. chuyện yêu đương sau khi bị lộ ra hầu như đều mất không ít fan. Dù sao cũng không có fan nhà nào nguyện ý để idol nhà mình bị người khác tuyên bố chủ quyền. Có người sau khi thoát fan liền bắt đầu quay lại dẫm. Thậm chí có fan còn trực tiếp công kích bạn trai hay bạn gái của idol nhà mình. Trước đây sau khi Lục Lâm Thành công bố tin thành hôn với Lương Yên đã dẫn đến một lượng lớn người hâm mộ công kích Lương Yên. Đây chính một ví dụ điển hình. Lưu lượng, giá trị thương nghiệp, mà lần này chuyện tình cảm của Sở Tích bị phơi bày. Đối tượng hấp dẫn vô số con mắt nhất chính là Cố Minh Cảnh. Fan bạn trai giàu nhất vòng fan. Thậm chí có người còn hận không thể xem Cố Minh Cảnh trực tiếp đấu với Nghiêm Chuẩn. Thế nào lại để idol mình cực khổ theo đuổi chạy đi yêu đương? Cố Minh Cảnh nhíu mày. Nhìn thấy trên Weibo nói cái gì mà muốn anh chen chân vào chuyện tình cảm của Sở Tích và Nghiêm Chuẩn rồi còn cái gì mà hoành đao đoạt ái. Dáng vẻ giống như gíp ông lão xem điện thoại ở tàu điện ngầm. Cái gì gọi là chen chân? Cái gì mà hoành đao đoạt ái? Rõ ràng tối qua người ở cùng Sở Tích là anh. Sở Tích rửa mặt xong đi ra ngoài toilet. Gương mặt sáng sớm không trang điểm đặc biệt tươi mát động lòng người. Cố Minh Cảnh tựa người vào khung cửa. Thấy cô đi ra thì lập tức cất điện thoại. Cúi thấp đầu. Những cái đó đều là giả. Sở Tích hừ một tiếng. Chừng anh một cái. Chẳng lẽ là sự thật? Dường như anh còn muốn nói gì đó. Lúc này chuông điện thoại Sở Tích vang lên. Là Phó Bạch gọi đến. Sở Tích nghe điện thoại trước mặt Cố Minh Cảnh. Anh thấp thoáng nghe được giọng Phó Bạch ở đầu dây bên kia. Phó Bạch và người đại diện của Nghiêm Chuẩn nói được một nửa mới đột nhiên phản ứng lại. Nếu không phải là Nghiêm Chuẩn thì cũng phải có người khác chứ. Giọng điệu chất vấn của Phó Bạch giống như người lớn trong nhà phát hiện con gái yêu sớm. Người trong ảnh tối qua không phải Nghiêm Chuẩn vậy là ai? Rốt cuộc em ở nhà ai? Sở Tích nhìn thoáng qua Cố Minh Cảnh bên cạnh. Nhà bạn, Phó Bạch, bạn nào? Bạn bình thường hay bạn trai ngầm? Phó Bạch đột nhiên kích động. Có phải em giấu anh nuôi chó ở ngoài không? Sở Tích, không phải. Bạn bình thường. Cố Minh Cảnh hơi nhếch môi mỏng. Sau khi Phó Bạch nghe được là bạn bình thường thì giọng nói mới hòa hoãn một chút. Ai? Anh quen không? Sở Tích dừng một chút. Vẫn nên nói. Cố Minh Cảnh. Phó Bạch nổi trận lôi đình. Đó chính là chó cách trương.